cô vợ nữ cường của đại boss. Chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ đã hoàn thành bước đầu ngăn không cho quả bom phát nổ. Còn khâu gỡ bom là của Tề Phong. Lôi Lạc Thiên đưa Trình Lam đến căn cứ Lôi ra. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn. Lô vũ khí này thuộc loại tối tân nhất. Lôi Lạc Thiên không dễ dàng để rơi vào tay tên phản quốc kia được. Trình Lam cũng đã được Lôi Lạc Thiên cho biết chuyện gì đang xảy ra. Cô cũng sẽ đi theo anh. Anh cũng không ngăn cản. Có cản cũng không được. Với tính cách của cô cũng sẽ mò theo. Khi ấy còn nguy hiểm hơn là đi cùng anh. Anh nghiêm túc nói với cô. Chuyến đi này nguy hiểm. Em phải cẩn thận. Trình Lam giọng chắc nịch nói. Tôi sẽ cẩn thận. Lão đại yên tâm đi. 19 giờ tối mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Trác Thiên cũng đã có mặt. Thông qua Lôi Lạc Thiên. Trác Thiên sớm đã biết Trình Lam chính là cô gái giúp đỡ anh ở tiệc cưới. Trác Thiên lịch sự chào Trình Lam. Chào cô Trình. Chúng ta lại gặp nhau. Trình Lam vui vẻ đáp lại. Chào anh, đại thiếu soái. Chào hỏi cũng đã xong. Tất cả lên xe theo hướng bãi biển mà đi. Tề Phú lái xe. Trình Lam và Lôi Lạc ngồi phía sau. Trác Thiên ngồi ghế phụ. Theo sau là một số thuộc hạ tinh anh của họ. Tất cả đều có trang bị tinh tế. Trình Lam mặc trên người bộ đồ sát thủ do Lôi Lạc Thiên chuẩn bị cho cô. Mỗi lần theo anh cô đều mặc trên người. Bên trong là lớp chống đạn tối tân nhất do chính anh thiết kế cho Tề Phú trực tiếp làm. Trong phút chốc đã đến bãi biển nơi du thuyền chất vũ khí có Tề Phong đang chờ. Bọn họ đi chỉ một chiếc du thuyền thôi. Du thuyền này của Lôi Lạc Thiên thiết kế có 102. Là loại có thể trọng lớn nhất. Chất lô vũ khí của Lôi Lạc Thiên. Mọi người lên thuyền hết trừ nhóm người của Tam Hổ là ở lại. Tam Hổ còn có việc khác cần làm. Du thuyền di chuyển ra giữa biển. Nơi hẹn giao dịch với Kha Phong Lãnh. Du thuyền đi được hơn 2 tiếng. Cũng đã đi rất xa đất liền. Hướng ngược lại cũng có chiếc du thuyền đang di chuyển gần họ. Hai chiếc cặp với nhau động cơ đã tắt chỉ để du thuyền tự nhiên đi theo dòng nước. Trình Lam không xuất hiện mà ở trong một căn phòng nhỏ cùng với Nhị Hổ. Cô và Nhị Hổ còn việc phải làm. Việc của họ là xâm nhập hệ thống vi tính ngăn chặn bom trên thuyền của Kha Phong Lãnh. Để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra, Trình Lam và Nhị Hổ tự ý tìm cách sang du thuyền của đối phương. Trực tiếp xử lý hai tên giữ máy vi tính điều khiển bom bên phía Kha Phong Lãnh. Không ngoài dự đoán của Lôi Lạc Thiên, Trác Thiên, du thuyền của Kha Phong Lãnh có bom. Hắn lại chọn bom hệ thống điều khiển bằng máy vi tính. Hắn là muốn đối đầu trực tiếp với Lôi Lạc Thiên. Hắn không tin lần này lại thua. Bên ngoài lúc này hai bên đã gặp nhau. Thái độ ngang tàng của Kha Phong Lãnh vẫn như ngày nào. Xin chào bạn cũ. Lâu rồi không gặp hai bạn. Trác Thiên trực tiếp đi vào vấn đề. Bớt chào hỏi linh tinh. Vợ tôi đâu? Kha Phong Lãnh nhàn nhã trả lời. Hắn ta có gì phải gấp? Thiếu soái phu nhân được chăm sóc rất chu đáo. Yên tâm, chúng ta có gì mà gấp nào? Đến cũng đã đến nên hàn huyên tâm sự đôi chút đi chứ. Lôi Lạc Thiên và Trác Thiên cứ nghĩ Trình Lam và Nhị Hổ đang còn bên trong xử lý nên cả hai cùng câu giờ. Lôi Lạc Thiên lạnh lùng đáp. Cậu muốn nói gì? Kha Phong Lãnh là do luôn thua trên thương trường. Lĩnh vực nào cũng thua hai ông lớn này. Nên đã đâm ra hận. Độ tuổi ba người là bằng nhau. Từng quen biết. Nhưng dã tâm của Kha Phong Lãnh quá lớn. Mới dẫn đến nội tình như hôm nay. Kha Phong Lãnh đắc ý nghĩ mình chiếm thế thượng phong nên chẳng có gì là gấp gáp. Hắn ta ung dung nói. Chúng ta đổi thuyền cho nhau. Sau khi chuyển số vũ khí tôi cần đến nơi an toàn tôi trả lại cho cậu. Lôi Lạc Thiên giả vờ như không phòng bị người phá bom. Không thể nào, du thuyền của cậu không an toàn. Không thể nào, du thuyền của cậu không an toàn. Lôi Lạc Thiên chỉ đang câu giờ chờ Trình Lam và Nhị Hổ bước ra. Trác Thiên liền lên tiếng. Cách chương.